Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1506, chương 1508, đánh giết. Theo tiếng nổ, đạm đài quân huyễn cái cổ trong nháy mắt bị tạc rơi hơn phân nửa. Dòng máu màu đen phun tung tóe mà ra, chỉ có một mảnh nhỏ huyết nhục liên tiếp đầu, cúi rũ xuống ngực, bịch bịch. Hắn thân thể chậm rãi ngã xuống, không nhúc nhích, đám người ngẩn người, không nghĩ tới Đồng Nhạc Nhạc thực lực cuối cùng cường hãn như thế. Đem nhìn như cường vô địch đạm đài quân huyễn giết, quả thật không thể tùy tiện trêu chọc nha đầu này. Ba, ba, Tần Dương vỗ vỗ tay, hướng về nữ hài duỗi ra ngón tay cái, lợi hại. Xem ra ngươi thực lực tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt như nguyệt, nha nhi, có chút tự phụ vỗ ngực nói ra. Cái kia là, cũng không nhìn một chút bản cô nương là ai. Xem như Tần Dương danh hào vô địch bản lão bà, tự nhiên phải có chút thực lực. Được, nói ngươi mập ngươi còn thở bên trên. Tần Dương lắc đầu, đi đến đạm đài quân huyễn thi thể trước mặt. Trên người đối phương hắc sắc thần bí văn lộ y nguyên còn tại. Như trăm ngàn đầu huyết quản bố tại đạm đài quân huyễn trên thân. Chảy ra vết máu màu đen bất quá đếm giây, liền hóa thành yên vụ biến mất không thấy gì nữa. A, sẽ không còn chưa có chết đi. Đồng Nhạc Nhạc theo dõi trên mặt đất đạm đài quân huyễn. Nháy đôi mắt đẹp hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng đã thành hoạt tử nhân. Linh hồn đã sớm bị rút đi, cái xác không hồn mà thôi, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Lúc này, Tu La nữ yêu đi tới nhàn nhạt nói, Vũ Đồng, thần kinh không ổn định Đồng Nhạc Nhạc lúc này mới phát hiện. Nơi này vẫn còn có người quen tồn tại, hơn nữa người quen này hay vẫn là chính mình tốt khuê mật mạnh Vũ Đồng. Tức khắc cao hứng nhảy dựng lên. Vũ Đồng, ta nghĩ chết ngươi, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt tràn đầy sán lạn nụ cười, liền muốn bổ nhào qua ôm lấy đối phương, lại bị Tu La nữ yêu tránh đi. Cút ngay, Tu La nữ yêu sắc mặt băng lãnh, giống như rất chán ghét cùng người như vậy thân cận. Đồng Nhạc Nhạc thân thể cứng đờ, gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, Vũ Đồng ngươi làm sao? Không biết ta? Chẳng lẽ người mất trí nhớ? Quá cẩu huyết đi, khụ khụ, nàng không phải Vũ Đồng. Tần Dương ho khan một tiếng, đem tiểu mỹ nữ kéo qua đi. Tiểu tiếng giải thích nói, nàng là Tu La nữ yêu, là Vũ Đồng ở kiếp trước. Chẳng lẽ trước đó vài ngày Tu La nữ yêu xuất thế tin tức ngươi không biết sao? Đồng Nhạc Nhạc buồn bực không thôi, ta vẫn luôn tại ma giới chiến tranh. Cái kia có tin tức gì nơi phát ra, cũng chỉ nghe người ta nói ngươi bị thần tiên giết chết. Bất quá ta không tin, về phần cái khác, ta hoàn toàn không biết a, cũng lười nghe ngóng, hiếu kỳ đánh giá Tu La nữ yêu. Nàng lại hỏi, cái kia Vũ Đồng đâu? Sẽ không chết đi, đương nhiên không có, Vũ Đồng hồn phách còn ở lại chỗ này cỗ thân thể bên trong. Chỉ bất quá bị Tu La nữ yêu tạm thời áp chế mà thôi. Ta chính đang nghĩ biện pháp nhường Vũ Đồng đi ra. Tần Dương nhỏ giọng nói ra. Áp chế. Đồng Nhạc Nhạc vừa nghe mình tốt khuê mật hồn phách bị khốn chủ. Tức khắc vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Trừng mắt Tu La nữ yêu mắng nói. Ngươi một cái chết lão yêu bà. Tranh thủ thời gian cho ta đem Vũ Đồng hồn phách phóng xuất. Không phải vậy cô nãi nãi tạc ngươi cúc hoa. Không đúng, không đúng, đây là Vũ Đồng thân thể. Không thể tùy tiện loạn tạc. Tóm lại ngươi tốt nhất phóng Vũ Đồng đi ra. Không phải vậy ta với ngươi không để yên. Đối mặt Đồng Nhạc Nhạc giận dữ mắng mỏ. Tu La nữ yêu lại xem nàng vì không khí. Cũng không thèm để ý. Đạm mạc ánh mắt nhìn trên mặt đất đạm đài quân huyễn thi thể. Tựa như đang dò xét lấy cái gì. Huy, nói chuyện với ngươi đây. Ngươi lỗ tai điếc, ngươi tốt nhất, Đồng Nhạc Nhạc còn muốn nói điều gì? lại bị Tần Dương giữ chặt, ra hiệu nàng đừng có lại gây chuyện. Đồng Nhạc Nhạc mặc dù có muôn vàn không muốn, tại nam nhân mình trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hung hăng chừng một chút Tu La nữ yêu, miệng bên trong cũng không biết toái toái niệm cái gì. Bồng, bỗng nhiên, trên mặt đất Đạm Đài Quân huyễn thi thể hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Sát theo đó, bành, một tiếng vang thật lớn, đã thấy nguyên bản nằm trên mặt đất Đạm Đài Quân huyễn cuối cùng lần nữa đứng lên. Hình thể đại gấp đôi, xuất hiện tại cách đó không xa, hướng về Tần Dương bọn họ đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất chính là một trận run rẩy. Ta đi em gái ngươi, thật đánh không chết a. Đồng Nhạc Nhạc trừng to mắt, nàng theo bản năng muốn xuất thủ, lại bị Tần Dương đưa tay ngăn trở. Ta tới đi. Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vòng, một vết nứt tại chỗ mi tâm chậm rãi xuất hiện, lại là một đầu kim sắc con mắt, tản ra kim hoàng sắc ánh sáng dịu dịu. Phá, ý niệm phía dưới, thiên nhãn lướt đi một vệt kim quang, đánh vào Đạm Đài Quân huyễn trên thân, kim quang khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền đem trên người đối phương cái kia trăm ngàn đạo hắc sắc văn lộ bao phủ hắn bên. Trong, Đạm Đài Quân huyễn dưới chân lảo đảo, quỳ một chân trên đất, giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục nhiều một ít thống khổ vặn vẹo. Hắn thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, trước kia hắc sắc văn lộ thay thế thành kim sắc, bắt đầu nứt ra, như đang tại thổi phồng khí cầu. Oanh, theo một đạo ngột ngạt tiếng vang, Đạm Đài Quân huyễn thân thể triệt để bạo tạc, hóa thành mảnh vỡ, một chút hắc sắc mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, theo gió nhẹ trôi qua, biểu thị vị này biến dị hoạt tử nhân cuối cùng vẫn chết đi, hơn nữa bị Tần Dương miểu sát. Tần ca ca ngươi thật là lợi hại. Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn như trước đây phạm lên hoa si, kiễng mũi chân tại Tần Dương trên môi cho một cái đại đại môi thơm, hai mắt tỏa ra ánh sao. Mà Tu La nữ yêu là nhìn chằm chằm Tần Dương giữa hai lông mày biến mất thiên nhãn, như có điều suy nghĩ. Kỳ quái, cái này Quý Yên hành vi cái gì còn không ra, thật chẳng lẽ tại cái khác đại chiêu. Tần Dương nhìn về phía cấm mà phương hướng, cau mày nói, hẳn là có cái gì kế hoạch, nhưng đáng tiếc bị ngươi xáo trộn. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói, Đạm Đài Quân huyễn trên người xăm đường, tựa hồ là một loại tế ti văn tự, để dùng cho luyện hồn. Chính là vừa rồi chúng ta cũng không có từ trên người hắn chứng kiến hồn phách tồn tại, cho nên hẳn là tế ti còn chưa hoàn thành, hắn liền bị cưỡng ép đưa ra, trở thành một biến dị thể. Tần Dương ngẫm lại, nói ra, các ngươi ở chỗ này bên trong, ta Tu La tiền bối đi cấm nhìn một chút. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Đồng Nhạc Nhạc đuổi ôm chặt lấy Tần Dương cánh tay, cọ qua cọ lại, phía trước ngực hai cái lồng đèn lớn bị đè ép biến hình. Tần Dương bất đắc dĩ, đành phải nói ra, tốt đi, cái kia ta và ngươi đi, những người khác trước tiên tại chỗ chờ lệnh. Ừ, Đồng Nhạc Nhạc vung đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về Tu La nữ yêu le lưỡi, lại đóng cái mặt quỷ, khiêu khích bên trong mang theo một chút đáng yêu. Có bệnh, Tu La nữ yêu bĩu môi, không thèm để ý, thủ hộ cấm địa thiên nhất các thị vệ cũng đã bị giết chết. Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc một đường không trở ngại tiến vào cấm địa. Đập vào mi mắt, lại là một đảo hẹp dài mà u ám hành lang. Tối quá a, Đồng Nhạc Nhạc ôm Tần Dương cánh tay, hiếu kỳ đánh giá xung quanh hành lang. Bạch, Tần Dương năm ngón tay bắn ra, mấy khỏa rực sáng quang cầu phiêu phù tại hành lang khắp nơi, đem xung quanh chiếu rọi một mảnh thoải mái. Ta đi, đây là Diêm Vương Điện sao? Đồng Nhạc Nhạc nhìn qua hai tầng hành lang, kinh ngạc nói, tại hào quang chiếu xạ bên dưới, chỉ thấy hành lang hai bên cuối cùng treo đầy từng khỏa đầu lâu. Một hàng nhìn lại, ít nhất cũng có 5-600 khỏa. Hơn nữa cái này khô lâu đầu hình cũng không lớn, tựa hồ cũng là chút ít hài tử. Xem ra cái này thiên nhất các có giấu không ít bí mật a. Tần Dương ánh mắt mò về chỗ sâu nhất, thản nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.